Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1516, Công Tâm Thuật. Thế Tôn kinh ngạc, Quy Thừa Tướng sống bao nhiêu năm? Đông Hải Long Vương không biết Quy Thừa Tướng sống bao nhiêu năm. Thế nhưng hắn từng nghe Gia Gia mình nói quá, Gia Gia mình Gia Gia còn sống. Vào lúc ấy Quy Thừa Tướng cũng đã là Đông Hải Thừa Tướng. Đông Hải Long Vương biết đến sự tình, Quy Thừa Tướng nhất định biết. Quy Thừa Tướng biết đến sự tình, Đông Hải Long Vương bất nhất định biết. Đông Hải Long Vương đều biết Trường Giang tầm quan trọng. Lẽ nào Quy Thừa Tướng không biết sao? Khó a. Quy Thừa Tướng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Trường Giang, Hoàng Hà hai cái thủy mạch cùng tầm thường thủy mạch có thể không giống nhau. Được chính thống thần chiếu ra phong phía sau, cái kia tôn quyền ba hồn bảy vía đều đã cùng Trường Giang hòa làm một thể. Như không thủ đoạn đặc thù, ai có thể giết chết được hắn? Giết không chết cũng muốn giết. Không đoạt được Trường Giang thủy mạch, chỉ bằng vào một cái Hoàng Hà, làm sao khắc chế thiên tử long khí? Thư sướng thiên tử long khí uy năng. Đông Hải Long Vương ánh mắt ngưng trọng nhìn Quy Thừa Tướng. Thừa tướng, ngươi sống đến thời gian đủ dài, việc này vẫn cần nhiều nghĩ một chút biện pháp mới là. Chỉ có đem hai cái tổ mạch nắm giữ trong tay, ta Long tộc mới có thể được thâu thiên hoán nhật phương pháp. Gọi trung thổ thay đổi nhân gian, làm cho ta yêu tộc một lần nữa trở về cái kia phồn hoa tổ địa. Quy Thừa Tướng nghe vậy cười khổ. Ngươi cũng nói, Trường Giang nhưng là hai cái trọng yếu thủy mạch một trong a. Nhân tộc có thể không cẩn thận sao? Không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm đây. Đang nói, chỉ nghe một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến. Sau đó tự nghe ngoài cửa Tuần Hải tướng quân nói. Khởi bẩm Long Vương, Lý Đường sứ giả đến. Mau chóng cho mời. Đông Hải Long Vương ánh mắt hơi động. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không lâu lắm, tự gặp Lý Thần Thông sắc mặt âm trầm đi vào Đông Hải Long Cung. Quay về phía trên Long Vương thi lễ một cái. Gặp qua Long Vương, Lý Tướng quân lễ độ. Hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta Đông Hải nhàn đùa nghịch. Đông Hải Long Vương kinh ngạc nói. Vô sự không lên điện tam bảo. Hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng cho biết. Kính xin Long Vương chuẩn bị sớm, Lý Thần Thông nói. Hả? Đông Hải Long Vương nghe vậy nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tâm huyết dâng trào cuốn lên một luồng không ổn cảm giác. Tướng quân vì chuyện gì? Ai? Lý Thần Thông thở dài. Đều tại ngươi Long tộc làm việc vô phương. Cái kia Trường Giang Thủy Mạch làm sao bị người cướp đi? Bây giờ Trường Giang Thủy Thần đã nhận ra thiên hạ thủy mạch vấn đề. Đồng thời đem việc này thông báo Trác quận cái vị kia. Buổi trưa thời gian vị kia vào cung tìm thiên tử lý luận. Bức tử Thái Thượng Hoàng Tân Thiên. Việc này sợ là phiền phức lớn rồi. Cái gì? Đông Hải Long Vương cả kinh bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hoảng loạn. Lại bị Trác quận cái vị kia biết rồi. Không ổn, thật to không ổn a. Đông Hải Long Vương cả kinh vảy đều dựng lên. Không biết thiên tử có thể có ứng phó phương pháp. Đông Hải Long Vương nói. Đối với Trương Bách Nhân, Đông Hải Long Vương có thể nói kiêng kỵ đến cực điểm. Lúc này sợ nghe Trương Bách Nhân chiếm được tin tức. Nhất thời hoảng loạn lên. Thiên tử như có ứng phó phương pháp. Thái Thượng Hoàng cũng sẽ không bị tươi sống bức tử ở thâm cung đại nội. Đây là ta Lý Đường sỉ nhục. Lý Thần Thông nghiến răng nghiến lợi. Nghe được Lý Thần Thông, Đông Hải Long Vương nhìn về phía một bên Quy Thừa Tướng. Thừa Tướng cho rằng bây giờ nên làm thế nào cho phải. Đại Vương đừng hoảng sợ. Đừng hoảng sợ. Hoàng Hà Thủy Mạch bản nguyên nắm giữ ở chúng ta trong tay. Hoàng Hà Long Vương thân dung Hoàng Hà, ai có thể từ trong tay cướp đi bài vị, cho dù là Trương Bách Nhân biết rồi việc này lại có thể thế nào? Còn chưa phải là muốn dương mắt nhìn. Quy thừa tướng không chút hoang mang, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Có thể, Trường Giang Thủy Mạch là thế nào không có. Đông Hải Long Vương trừng mắt Quy thừa tướng. Quy thừa tướng nghe vậy nghẹn lời, gãi gãi đầu. Lúc đó khả năng Trường Giang Long Vương chưa triệt để dung hợp Trường Giang bản nguyên, cho nên mới phải xuất hiện như vậy nhiễu loạn, bị người đoạt bài vị. Điều này cũng đúng duy nhất giải thích hợp lý. Chỉ có như vậy mới gọi người giải thích thông. Phải biết thần linh thân dung bản nguyên, nghĩ muốn cướp đoạt đối phương thần chiếu, căn bản tựu không khả năng. Tầm thường thần linh nếu như cố ý tính toán, đổ cũng nhất định có thành công cơ hội. Nhưng Hoàng Hà là nơi nào? Thiên hạ tổ mạch một trong. Há lại là ngươi nói đoạt tựu đoạt. Chư vị, tin tức đã truyền tới. Bản tướng quân không thể ở lâu, miễn cho bị trác quận tra được tung tích. Đến thời điểm không thể thiếu phiền phức. Lý Thần Thông đứng dậy muốn cáo từ rời đi. Tướng quân chậm đã, không biết bệ hạ làm sao đối đãi việc này. Đông Hải Long Vương gọi lại Lý Thần Thông. Lý Thần Thông nghe vậy cười khổ. Bài vị đã xá phong ở ngươi Long tộc, có thể giữ được hay không còn phải xem ngươi Long tộc thủ đoạn. Có trác quận cái vị kia nhìn chằm chằm, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ có cơ hội xuất thủ? Lý Thế Dân coi như nghĩ muốn nhúng tay, cũng là hữu tâm vô lực. Nghe lời nói này, mọi người im lặng. Lý Thần Thông đi rồi, Long cung bên trong một mảnh vắng lặng. Một lát sau mới nghe Đông Hải Long Vương nói, bây giờ không phải cùng trác quận vị nào trở mặt thời cơ. Vị nào bây giờ chính khí xu thế cường thịnh, ta Long tộc cùng với đối đầu chính là vất vả không có kết quả tốt. Thừa tướng có thể có phá cuộc phương pháp xử lý. Quy thừa tướng tay vuốt chòm râu ở trong đại điện đi tới đi lui. Một lát sau bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Long Vương, tiểu nhân đổ có một cái biện pháp, có thể giải đại vương này cục. Mau chóng nói tới, Đông Hải Long Vương sắc mặt vội vàng nói. Phật Môn, Quy thừa tướng cười nói, chúng ta không phải cùng Phật Môn có minh ước sao? Ta Long tộc mặc dù bị nhân tộc không thể dung, chính là bởi vì chúng ta là người ngoài. Nếu để cho Hoàng Hà Long Vương nương nhờ vào Phật Môn, bái vào Phật Môn dưới trướng, mượn Phật Môn tìm kiếm che chở, đại đô đốc lại có gì mượn cớ làm khó dễ? Bái vào Phật Môn, Đông Hải Long Vương nghe vậy sắc mặt trần trờ. Bái vào Phật Môn, khó tránh khỏi sẽ bị Phật Môn chia lãi khí số. Đại vương đừng tham, chúng ta muốn là phản công nhân tộc, chiếm lĩnh trung thổ thần châu. Chỉ là khí số bất quá là dựng đầu mà thôi. Chỉ cần có thể đem bài vị bảo đảm hạ xuống, cũng đã đáng giá. Hơn nữa, chúng ta còn có thể dẫn dắt Phật Môn thảo phạt Trường Giang. Đây là một lần đạt được nhiều việc, chính là khó được phương pháp phá cuộc. Quy thừa tướng rung đùi đắc ý nói, Quy thừa tướng không hổ là Quy thừa tướng. Mèo già hóa cáo, trong nháy mắt liền tìm được phá cuộc phương pháp xử lý. Nghe xong Quy thừa tướng, Đông Hải Long Vương sắc mặt ngưng trọng nói, Phật Môn há sẽ vì Long tộc đối địch với trác quận. Đây chính là một cái tổ mạch a. Phật Môn nếu có thể chiếm cứ cái kia tổ mạch, khí thế tất nhiên sẽ càng thêm tăng vọt. Đây là Phật Môn một lần áp đảo đạo môn cơ hội. Thế Tôn là một người thông minh, tuyệt không buông tha. Quy thừa tướng trong mắt xẹt qua chắc chắc vẻ. Nghe xong Quy thừa tướng, Đông Hải Long Vương sắc mặt do dự. Tùy tiện nói, được rồi, liền theo ngươi nói. Còn muốn làm phiền thừa tướng tự mình tiến về phía trước Tung Sơn đi một chuyến. Cần phải thuyết phục Thế Tôn, vì ta Long tộc che chở. Lão thần tuân chỉ. Quy thừa tướng nở nụ cười, thối lui ra khỏi Long cung, hóa thành lưu quang hướng về Tung Sơn mà đi. Tung Sơn bây giờ Phật Môn có mình pháp giới, toàn bộ Tung Sơn địa giới trăm dặm đều tắm rửa ở Phật quang bên dưới. lộ ra đặc biệt thánh khiết. Nơi đây chính là Phật môn thánh cảnh. Lão Quy thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cao? Không có ai biết. Tóm lại này, lão Ô Quy sờ lên tung sơn trên đỉnh ngọn núi. Một đường trên to nhỏ thần linh đều toàn bộ chưa từng phát hiện đến. Thế Tôn, lão Quy lễ độ. Thế Tôn đưa lưng về phía lai lịch diện bích tiềm tu, nghe nghe tiếng thanh âm bỗng nhiên quay đầu nhìn cái kia lão Ô Quy, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Ngươi, Thế Tôn ngươi nửa ngày cũng không nói ra một từ ngọ mão dậu, chỉ là trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi lại còn sống sót? Ai, tuổi thọ quá dài, liền lão thiên cũng không chịu thu ta. Ta có thể có biện pháp gì? Lão Quy đi lại tập tễnh đăng lâm đá tảng, lại trực tiếp ngồi ở Thế Tôn đối diện. Ngàn năm không gặp, tiểu tử ngươi đạo hạnh vượt thêm cao thâm khó lường, so với năm đó tiến rất xa. Thế Tôn lúc này tỉnh táo lại, một đôi mắt đánh giá lão Quy. Tiền bối, ngài đến tột cùng sống bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Không nhớ rõ. Quy thừa tướng lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt mông lung chi ánh sáng. Lão phu duy nhất nhớ liền là năm đó lão đam thành đạo thời gian. Lão phu từng cũng ở lão đam tọa hạ nghe qua nói. Thế Tôn nghe vậy cười khổ, một lát sau mới nói, tiền bối không biết bây giờ tọa lạc phương nào tiềm tu. Đông Hải Long Cung, lão Ô Quy nhẹ nhàng thở dài. Ta nguyên bản trong cơ thể chảy xuôi chính là long tộc huyết mạch. Long Cung tự nhiên là ta quy tụ. Thế Tôn vê niệm châu, một đôi mắt đánh giá lão Quy, nhưng không nhìn ra lão Quy sâu cạn. Một lát sau mới nói, tiền bối có thể có trường sinh bí pháp. Trước mắt lão Quy nhưng là hóa thạch sống. Tu hành vì là cái gì? Còn không phải là vì trường sinh không chết. Đối mặt với lão Quy, coi như Thế Tôn cũng không nhịn được mở miệng hỏi do trường sinh bí pháp. Công pháp của ta, ngươi là không học được. Ngươi không có long tộc huyết mạch, lão Quy rung đùi đắc ý. Một lát sau mới nói, hôm nay tìm ngươi đến là muốn giúp ngươi một tay, cũng coi như là toàn chúng ta năm đó nhân quả. Ô, Thế Tôn nghe vậy nghi hoặc nhìn Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng chậm chậm rãi nói, Lý Đường cùng long tộc đạt thành thỏa thuận, thiên hạ thủy mạch toàn bộ quy về long tộc, vì là long tộc nắm giữ. Thế nhưng bây giờ lại bị đại đô đốc truy hỏi làm khó dễ. Hoàng Hà thủy mạch sợ là khó có thể bảo toàn. Người Phật môn bây giờ tuy rằng khôi phục mấy phần năm đó khí tượng, nhưng vẫn như cũ kém rất nhiều. Tự liền ngươi này đạo quả đều vẫn còn chưa hoàn toàn chứng thành. Ngươi như có dã tâm, có thể chống đỡ được trác quận áp lực, ta Long tộc Hoàng Hà Long Vương liền thuộc về vào ngươi Phật môn dưới trướng. Được Hoàng Hà khí số gia trì, không ra 10 năm ngươi tất nhiên có thể vững chắc đạo quả. Bảo vật triệt để thành hình, Hoàng Hà thủy mạch. Thế Tôn nghe vậy cau mày, Hoàng Hà thủy mạch tuy tốt, nhưng cũng muốn cùng trác quận vị nào là địch. Không phải Thế Tôn mong muốn, trác quận vị nào sâu không lường được. Mỗi lần đối mặt với đối phương, Thế Tôn đều là có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ta biết trác quận vị nào khó đối phó, nhưng ngươi cũng không biết cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Ngươi như dựa vào bây giờ khí số, 20 năm cũng chưa chắc có thể đem bảo vật vững chắc xuống. Bây giờ kinh thụy thời gian sắp tới, tiên cơ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Chính là không biết lão thiên có thể hay không cho ngươi 20 năm thời gian tu hành. Gọi ngươi chân chính nắm giữ lực lượng pháp tắc, lão Quy một đôi mắt nhìn chằm chằm Thế Tôn. Công tâm thuật, ai có thể bị kịp được sống vô số năm lão Quy? Lão Quy loại này đồ cổ, đã triệt để thông suốt nhân tâm, biết nhược điểm của đối phương ở đâu bên trong. Thế Tôn không để ý Hoàng Hà khí số, nhưng cũng quan tâm thời gian. Có Hoàng Hà gia trì, chính mình bảo vật đọng lại thời gian, chí ít rút ngắn một nửa. Mấu chốt là hắn không biết tiên cơ khi nào giáng lâm. Thời gian 10 năm quá dài, hắn không chờ nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.